Cục cưng, em là một miếng bánh dâu tây ngọt ngào. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỉnh dậy sau một giấc ngủ, tôi và kẻ thù không đội trời chung cùng xuyên vào thế giới Obotin X. Ấu, cả hai đứa đều đang trong kỳ PS. TTNS, lúc này, trong hang động chật hẹp tràn ngập mùi tin tức tố. Thẩm Thanh Hoài với vẻ mặt lạnh lùng giờ đỏ bừng, đôi mắt ươn ướt, phía sau lưng còn vểnh lên một chiếc đuôi nhỏ xù lông. CSTTS, sao lại dễ thương thế này? Muốn véo phải biết, bắt được ánh nhìn của tôi, Thẩm Thanh Hoài nheo mắt, giọng khàn khàn. Canh chừng cặp mắt của cậu đấy, đúng là hình tượng liệt nam chi. NSTS, bảo ta canh mắt, càng không, đã xuyên vào ABO rồi, còn sợ gì nữa? Không những phải nhìn, ta còn muốn động thủ nữa cơ. Tôi cười hình hịch, giơ tay sờ vào đôi tai thỏ của hắn. Không ngờ thanh cao tựa ngọc bích thầm học bá lại hóa thân thành yêu tinh thỏ. Ôi mùi tin tức tố đậm thật, để ta ngửi xem. Lòng bàn tay cảm nhận được sự mềm mại, đôi tai thỏ mũm mĩm kết hợp với biểu cảm hiện tại của Thẩm Thanh Hoài, đột nhiên thấy ngoan ngoãn lạ thường. Không khí tràn ngập mùi dư, ựu vang hào hạng, tôi hít mạnh rồi biến sắc. Trời đất, cậu đã thành Omega rồi mà sao vẫn có mùi tin tức tố xịn sò như dư? Ựu vang thế này. Omega không nên có mùi sữa ngọt ngào sao? Thẩm Thanh Hoài nheo mắt, mỉa mai cười nhạt. Cậu đang tự miêu tả bản thân đấy à? Tôi, cậu ta thở gấp, cố ý nói từng chữ rõ ràng. Ý tôi là, mùi tin tức tố của cậu chính là kẹo sữa. À quên, là kẹo sữa dâu nhé. Kẹo sữa là chỉ tôi á, ai? Tôi ư? Tôi liếc mắt quan sát hang động chật hẹp. X, á, C nhận không có người thứ ba, bất đắc dĩ chấp nhận sự thật. Nhận thức đờ, ao đớn làm sao, tôi sắp gì? Ẩn tím mặt vì ích, ấu hổ rồi. Ngoài cơn tức gì, ẩn, mùi pheromone nồng đậm trong không khí khiến nhiệt độ cơ thể tôi bốc lên ngùn ngụt. Cúi đầu nhìn xuống có thứ gì đó ở vùng dưới đã thức giấc. Đúng lúc Thẩm Thanh Hoài cũng quay sang nhìn. Tôi không phải gay, nhưng bạn nhỏ lại đơ trước từ địch, phải làm sao đây? Trong thế giới ABO, cách giải quyết kỳ PS. TT. NS là gì nhỉ? Hình như gọi là đờ, á, NS giấu tạm thời với đờ, á, NS giấu vĩnh viễn. Tôi nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt lượn vòng quanh cổ Thẩm Thanh Hoài. Đánh dấu chỗ nào tốt, gáy, xưa, ân quai xanh, yết hầu, Thẩm Thanh Hoài phát hiện ý đồ của tôi, mặt lạnh như tiền. Cậu đừng hòng, tôi vẫy tay, ái chà, đừng cổ hủ thế chứ, thanh niên thời đại mới rồi, tư tưởng phải cởi mở. Coi cái đờ, á, NS dấu ấy như mũi đờ, ốt thôi mà. Hắn vẫn không chịu, nhưng lúc này, dựa vào ưu thế sức mạnh tự nhiên của Alpha với Omega, tôi dễ dàng đờ, e cậu ta xuống. Cúi người cắn một phát vào gáy hắn, càng áp sát, mùi dư, ựu vang đỏ càng nồng nặc, tôi choáng váng mất lý trí, bản năng thúc giục tôi tiếp tục hôn lên người dưới thân. Liền sau đó, tôi bị Thẩm Thanh Hoài đờ, á văng xuống đất. Hắn mặt lạnh như băng, môi mỏng khẽ mím. Bùi Dịch, cậu đi. Ên rồi, vẻ ửng hồng trên mặt hắn biến mất, trở lại vẻ lạnh lùng thanh tú. Còn tôi thì ngọn lửa trong người chẳng hề tắt, càng thêm bức bối. Bạn nhỏ cứng đầu khiến tôi muốn phát khóc. Sao đờ, á, NS giấu xong Thẩm Thanh Hoài đã ổn, mà tôi vẫn thế này. Dùng chút lý trí cuối cùng kìm nén, tôi bất đắc dĩ cầu xê, ứ hắn. Sao, tôi vẫn khó chịu thế này. Cách chương.